Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài. Chương 242. Khóc chuyện audio.com. Diệp Tiểu Manh vội vã đến trường quay. Cô lao vào phòng để bắt đầu trang điểm. Vì cô là nữ chính trong phim này. Vì vậy cô có thể tự mình sử dụng một phòng riêng trong phòng thay đồ. Cảnh này là cảnh Khâu Tuyết Đồng người được Diệp Tiểu Manh thủ vai. Phải trôi dạt khắp nơi trong cuộc chiến. Chờ đợi người yêu của mình đến. Và chạy đến đống đổ nát để tìm người yêu. Vì cốt truyện, Diệp Tiểu Manh đã trang điểm trông đáng thương. Đôi môi của cô bị vỡ. Vết bẩn trên khuôn mặt nhỏ của cô là tất cả dấu vết của bùn được làm bằng mỹ phẩm. Đổ bùn lên mặt làm cho khuôn mặt cô hốc hác và tiêu tụy. Thông thường các ngôi sao nữ chụp ảnh, họ rất xinh đẹp, Diệp Tiểu Manh cũng coi như hy sinh cho nghiệp diễn. Và trong nháy mắt nhìn bộ dạng này dường như cô ấy chuẩn bị đi ra đường để xin ăn. Nhắm mắt một lúc trong khi trang điểm, Diệp Tiểu Manh nghe thấy giọng nói của những nữ diễn viên khác trò chuyện bên ngoài phòng trang điểm. Đó là một phòng riêng thực sự lợi hại. Các diễn viên không mấy người được như vậy nhưng cái giá phải trả cũng khá lớn. Bây giờ không giống như trước đây. Diễn viên đều là tiểu thịt tươi tiểu hoa tươi. Có người dù không có kỹ năng diễn xuất nhưng cũng có thể nhận được hàng triệu nhân dân tệ tiền thưởng. Tiền này thực sự rất dễ kiếm. Nữ anh hùng của chúng ta xuất thân từ một nhóm nhạc nữ có giọng hát. Những kỹ năng diễn xuất nào có thể so sánh được. Diệp Tiểu Manh muốn giả vờ không nghe thấy. Nhưng âm thanh bên ngoài quá lớn. Rõ ràng là dành cho cô. Và cô nhớ lại những gương mặt nhìn thấy khi vừa bước vào. Những khuôn mặt cô nhìn thấy lúc đó. Cô nhớ đó là Từ Tư cùng diễn viên gạo cội Ninh Thu Lan. Và Triệu Trạch Dãi, Ninh Thu Lan đóng vai gì của cô trong bộ phim. Cô ấy ra mắt sớm và đóng nhiều bộ phim truyền hình. Dù có chút gia thế nhưng tiền thù lao lại không nhiều. Và đã ở tuổi 40, cô ấy thường chỉ có thể diễn vai những người phụ nữ trung niên. Từ Tư và Triệu Trạch Dãi một người đã làm rất nhiều và từ từ đạt đến hôm nay, còn người kia là một người mới vừa tốt nghiệp trường điện ảnh và truyền hình và cuối cùng có cơ hội biểu diễn. Sự cạnh tranh trong ngành giải trí rất khốc liệt, tàn khốc để tránh bị đào thải. Ai hợp với vai đó? Đặc biệt, nhóm nhạc của cô ta không đến từ bất kỳ trường lớp nào mà chỉ là một cựu thần tượng của nhóm nhạc nữ thôi. Mặc dù không thoải mái, Diệp Tiểu Manh cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Hít một hơi thật sâu. Những gì người khác nói, Diệp Tiểu Manh không thể kiểm soát nó. Tất cả những gì cô có thể làm là cố gắng hết sức để chứng tỏ bản thân và chặn miệng nhóm người này bằng hành động thực tế. Thấy việc trang điểm gần xong, cô quay sang thợ trang điểm và chớp mắt. Bề mặt trang điểm này quá sạch sẽ, không đủ khổ sở, có thể vẽ thêm bùn cho tôi ở đây. Ở đây, chuyên gia trang điểm hơi khó nói. Mặc dù bộ phim là một bộ phim truyền hình thoát hiểm, mà nữ diễn viên không yêu cái đẹp, ngay cả hình dạng xấu hổ cũng phải đẹp. Trước khi có một ngôi sao nữ nổi tiếng, ngay cả khi đó là một bộ phim khốn khổ, mái tóc cũng rất tỉ mỉ, ngay cả khi nó được tung ra kiểu tóc không lộn xộn. Diệp Tiểu Manh ngược lại muốn mình một chút sơ bẩn. Giờ khóc giờ cười tạo thêm một số bùn cho Diệp Tiểu Manh và phục trang vội vàng đưa chiếc áo khoác bong to rộng rách dưới đã được chuẩn bị cho Diệp Tiểu Manh, thay quần áo, và khi cô bước ra khỏi phòng thay đồ, mọi người trên trường quay đều có chút ngạc nhiên. Khuôn mặt trẻ thơ và dễ thương của Diệp Tiểu Manh bây giờ mặc một chiếc áo khoác bông lớn. Mặt cô bẩn thỉu, dấu ấn của cô là mái tóc xù xì dính một vài ngọn cỏ. Chiếc lá nhìn thật sự rất thê thảm trong cái bóng của ánh sáng mặt trời bình thường ở đâu. Nhưng ngay cả như vậy, đôi mắt to, sáng đó vẫn rõ ràng và rạng rỡ hơn. Và trên khuôn mặt bẩn thỉu, giống như viên ngọc rơi xuống bụi, nó dường như không hợp lý và đáng thương hơn. Những vết bẩn và dấu vết trên khuôn mặt nhỏ khiến mọi người cảm thấy không thể chịu nổi. Diệp Tiểu Manh loạng choạng bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ quần áo cũ và đi đến chỗ của mình. Đối mặt với cảnh đổ nát, bình tĩnh lại, rồi gật đầu với giám đốc. Tôi đã sẵn sàng, nó khá giống như mặc quần áo. Từ Tư mỉm cười sang một bên.

Đó là một chất gây cảm xúc và là một lời phàn nàn chống lại thời đại này. Khung cảnh thật đẹp và gây sốc. Cát, giám đốc thở ra, rất tốt, cái này có thể được sử dụng. Khách trương.